Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3516. Chuyện này bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, hầu tử lách đầu, Lạc Khuynh Thành nhìn hầu tử con mắt. Hầu tử, nếu như tiểu sư đệ không dựa vào ngoại lực ở trên đoạn hồn đài, cậu cảm thấy cậu ấy sẽ là đối thủ của cảnh giới đế tôn sao? Chuyện này, hầu tử có chút do dự. Mặc dù trong suốt những ngày tháng đi cùng với Diệp Bắc Minh đã thấy anh sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, nhưng nếu bảo anh không dựa vào ngoại lực giết một người ở cảnh giới đế tôn trên đoạn hồn đài, cái này có khác gì chịu chết đâu. Anh ta lắc đầu, tương đương với chịu chết. Cậu biết thì tốt rồi. Lạc Khuynh Thành cần đôi môi đỏ một chút. Tôi không có khả năng để tiểu sư đệ đi chịu chết được, cho nên tôi giao cho cậu một nhiệm vụ. Nếu như trong vòng 3 ngày mà tiểu sư đệ tỉnh lại, cậu nhất định phải ngăn cản cậu ấy đến khi chuyện ở đoạn hồn đài kết thúc. Nếu như không tỉnh thì càng tốt hơn. Tôi tin tưởng tiểu sư đệ nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Hầu tử cảm thấy có chút không thích hợp. Đại sư tỷ, vậy còn chị thì sao? Tôi, Lạc Khuynh Thành mỉm cười. Tiểu sư đệ đã như vậy rồi, đương nhiên là tôi phải đi tìm biện pháp để cậu ấy tỉnh lại. Ồ, hầu tử như có điều suy nghĩ gật đầu. Lạc Khuynh Thành bổ sung một câu. Được rồi, bây giờ chỗ này giao cho cậu đấy, nhớ kỹ lời của tôi. Được, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của hầu tử, Lạc Khuynh Thành nhìn Diệp Bắc Minh một cái cuối cùng, giống như muốn in sâu anh vào trong đầu vậy, sau đó cô ấy quay người rời đi ra khỏi đại điện. Đám người Hoa Linh Lung, Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ, Lê Mộng Ly, Mặc Phong Hành, Mặc Đình Đình nghiêm túc nhìn Lạc Khuynh Thành. Mọi người đều biết Lạc Khuynh Thành là đại sư tỷ của Diệp Bắc Minh, cho nên vừa rồi mới không phản bác cô ấy. Thân là vị hôn thê của Diệp Bắc Minh, Chu Nhược Giai biết tính cách của anh. Cô ấy hít sâu một hơi. Đại sư tỷ, thật sự mặc kệ cô hạ sao? Lạc Khuynh Thành không chút cảm xúc. Nhược Giai, còn muốn chị lặp lại lời vừa rồi một lần nữa sao? Thế nhưng, Chu Nhược Giai còn muốn nói tiếp cái gì đó, lại bị Lạc Khuynh Thành trực tiếp ngắt lời. Cô ấy nhìn lướt qua Long Khuynh Vũ, mời cô Long đi theo tôi một chút, tôi có việc muốn nói với cô. Long Khuynh Vũ có chút bất ngờ, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Hai người đi tới một nơi không người, Lạc Khuynh Thành trực tiếp mở miệng. Cô Long, lần trước cô nói trong tay cô có một viên bạo huyết đan đúng không? Cách chương.